Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 0492 chương vì yêu thỏa hiệp. Cửa sổ một trận tiếng động rất nhỏ, hắn hơi hơi mở to mắt, đặt ngang lấy thủ trưởng hơi hơi nắm thành quyền đầu, nhìn lấy trước cửa sổ đứng đấy hắc ảnh. Không lâu sau đó hắc ảnh rời đi. Cybertron trong lòng nhiều một chút nghi hoặc, hắn tại sao lại muốn tới nơi này? Sau đó không hề làm gì rời đi. Anna đồng dạng dã rời, cùng thánh kỵ sĩ một dạng, hắn ngủ không được. Bất quá nguyên nhân cùng thánh kỵ sĩ khác biệt, hắn là bởi vì tình cảm nguyên nhân. Hắn tại thánh kỵ sĩ nơi đó chính trở nên càng ngày càng trọng yếu. Nhưng nàng đến xứng với phần này quý trọng mới được. Hắn cần làm càng tốt hơn, cho thánh kỵ sĩ càng nhiều trợ giúp. Cửa sổ hơi hơi vang động, hắn ngồi dậy, ngón tay đưa về phía đặt ở trên tủ đầu giường vũ khí. Anna, đừng động thủ, là ta. Từ cửa sổ người tiến vào ảnh nhắc nhở, xác nhận nữ hài tạm thời tâm tình ổn định về sau đi tới duy nhất chỗ ngồi trước ngồi xuống. Chúng ta đến tâm sự, Đường Ninh tiên sinh, người tại sao lại ở chỗ này? Anna nghe được người tuổi trẻ thanh âm, ngồi dậy thần sắc kinh ngạc. Đường Ninh từ lão nhân nơi đó rời đi về sau hắn đến đuổi tới nơi này. Hoàn thành mục đích của chuyến này, giải quyết Hoang Ngôn mang tới phiền phức, đem cái mũ hái xuống để ở một bên trên mặt bàn. Nhìn chăm chú lên mờ tối cửa sổ, Anna, đêm khuya quấy rầy, thực sự thật có lỗi, ta là theo chân các ngươi tới. Vì cái gì? Anna không hiểu, trầm mặc đầy đủ lâu thời gian. Đường Ninh mở ra tay, ta lừa gạt thánh kỵ sĩ. Ta không biết cấu tạo My and Magic phương pháp, vậy chỉ bất quá là ta lợi dụng thánh kỵ sĩ lấy cớ mà thôi. Anna gần như sắp muốn từ trên giường nhảy dựng lên, ý vị này bọn họ lại tới đây không hề có tác dụng. Hắn đột nhiên nhớ tới lão nhân ban ngày đáp lại, nhún nhún vai cười nói, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười, vị lão nhân kia nói qua. Thật sự là hắn đối ma pháp đồ vật động một chút tay chân. Vậy chỉ bất quá là vì bảo hộ ta Hoang Ngôn mà thôi, Đường Ninh thẳng thắn nói ra. Trên thực tế những ma pháp kia đồ vật không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên bản ta nghĩ đến đám các ngươi thu thập những tài liệu này cần thời gian rất lâu. Hoặc là nói các ngươi vô pháp đem những tài liệu kia thu thập hoàn chỉnh. Bởi vì lời tài liệu giống như có lẽ đã tuyệt tích. Nhưng ta coi thường Cybertron quyết tâm, hắn thật làm được, cho dù là đã tuyệt tích tài liệu cũng bị hắn đem tới tay. Anna thần sắc có chút phẫn nộ, quyền đầu nắm chặt, muốn gào thét, nhưng dạng này sẽ kinh động sát vách thánh kỵ sĩ. Cục thế sẽ trở nên tương đương hỏng bét, đem thanh âm giảm thấp xuống một số, bất mãn nói. Vì cái gì làm như thế? Người biết hắn là vì cứu người. Đường Ninh mang trên mặt áy náy, ta cần hắn giúp ta chút ít bận bịu. Nếu như cùng hắn nói thẳng, Cybertron hội cự tuyệt ta. Anna gần như sắp muốn điên rồi. Nếu như những chuyện này bị Cybertron biết, có lẽ hắn sẽ giết trước mặt người trẻ tuổi. Hiện tại ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Tìm tới My and Magic xây dựng phương pháp. Thật có lỗi, My and Magic đã vô pháp một lần nữa xây dựng. Đây là cố định sự thật. Ngươi đến tiếp nhận, Đường Ninh không có chút nào giấu giếm. Nhìn chăm chú lên trên giường nữ hài, bất quá ta có thể dẫn hắn qua thiên đường. Nhưng nhất định phải đợi đến giáo đình sự tình giải quyết về sau. Cái này trước lúc này đâu? Anna biết thánh kỵ sĩ muốn đi vào thiên đường quyết tâm. Hắn đã đợi chờ đợi đầy đủ lâu, chỉ sợ không có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi thời gian dài hơn. Ngươi đến giúp ta một việc, thay ta giấu giếm chân tướng, đồng thời chế tạo điểm phá hỏng. Lúc cần thiết ta sẽ đích thân hướng hắn thẳng thắn. Vô luận hắn dự định xử trí ta như thế nào, ta đều có thể tiếp nhận. thay ngươi giấu giếm chân. Tướng, Anna gần như sắp muốn điên rồi, ngươi để cho ta một khối lừa gạt hắn. Hoặc là giữa chúng ta từ đó biến thành cừu nhân. Đương nhiên, hiện tại ta cũng sẽ không thản nhiên chịu chết, bởi vì ta vẫn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, cho nên ta sẽ cùng hắn đối kháng. Hoặc là ngươi thay ta giấu giếm chân tướng, đến lúc đó ta sẽ dẫn hắn suy nghĩ muốn đi bất kỳ địa phương nào. Nhượng Cybertron cùng người trẻ tuổi là địch, là bết bát nhất kết quả. Hắn biết người tuổi trẻ thực lực, chí ít do vì Cybertron tại phương diện trí khôn có rõ ràng ưu thế. Hắn không nguyện ý nhìn thấy Cybertron chết, đương nhiên người trẻ tuổi chết đồng dạng không được, bởi vì ngoại trừ đã vô pháp xây dựng My and Magic bên ngoài, người trẻ tuổi là duy nhất tiến về thiên đường thời cơ. Có đôi khi đến hướng hiện thực cúi đầu, vì thân ái người yêu, hắn chỉ có thể lựa chọn đem hoang ngôn tiếp tục nữa, hy vọng ngươi không có lừa gạt ta. Nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi, Đường Ninh tự giễu nói, nếu như ta hiện tại cũng là nói hoang ngôn, như vậy chính ta cũng sẽ không bỏ qua ta. Hiện tại nàng đến chạy trở về, tiếp tục xử lý liên quan tới giáo đình sự vật. Làm ngày thứ hai đứng dậy, Cybertron nhắc lên liên quan tới Đường Ninh tới qua sự thật. Anna ra vẻ kinh ngạc, hắn tới làm gì? Có lẽ chỉ là có chuyện gì thuận tiện nhìn xem mà thôi. Tên kia người tuổi trẻ tâm tư không ai có thể thấu hiểu được. Đem tinh lực đặt ở loại này vô ý nghĩa sự tình không có bất kỳ cái gì tác dụng. Từ lão nhân nơi đó lấy được những ma pháp kia tài liệu, yên tâm. Ta đã dựa theo yêu cầu của các ngươi giải tỏa ma pháp tài liệu. Hiện tại các ngươi có thể yên tâm sử dụng, cầm lấy ma pháp tài liệu. Cybertron mang theo cấp tốc chạy tới người trẻ tuổi vị trí. Anna luôn là một bộ không yên lòng bộ dáng. Hắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản Cybertron mới được. Nhìn thấy người trẻ tuổi, đến lúc đó mọi chuyện cần thiết đều sẽ lộ tẩy. Tại một chỗ tiểu trấn cửa phòng khám bệnh, hắn nghĩ đến biện pháp. Tại trên thị trấn tùy ý tìm ăn chút gì no bụng chi sau tiếp tục đi đường. Làm rời đi tiểu trấn thời điểm Anna bưng bít lấy bụng của mình. Sắc mặt tái nhợt, từ mã thất rơi xuống. Cybertron cấp tốc ghì ngựa thớt, nhảy xuống ngựa đem nữ hài bế lên. Kinh hoàng nói, chuyện gì xảy ra? Không có việc gì. Chỉ là cái ngoài ý muốn. Anna cắn môi dùng thanh âm yếu ớt nói ra. Chúng ta tiếp tục đi đường. Khi nàng đứng lúc thức dậy té xỉu đi qua, Cybertron không hiểu xảy ra chuyện gì. Chí ít thánh quang kiểm không tra được vấn đề gì. Mang theo nữ hài cấp tốc về tới trên thị trấn. Đem nữ hài đưa đến duy nhất trong phòng khám. Kỳ quái, ta kiểm tra không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thầy thuốc đã kiểm tra nữ hài về sau lộ vẻ có chút thúc thủ vô sách, có lẽ chỉ là rất nhỏ mệt nhọc. Nghỉ ngơi một hồi là được. Thầy thuốc phán đoán nhượng Cybertron tạm thời yên lòng, nương theo lấy một số dược vật vào cổ họng, ngồi tại nữ hài bên cạnh, nhẹ khẽ vuốt vuốt nữ hài mái tóc, ta không phải cái xứng trước bạn lữ. Lâu dài mệt nhọc nhượng thánh kỵ sĩ đều cảm thấy khó có thể chịu đựng, huống chi là một cô gái. Tuy nhiên Anna sở hữu siêu tự nhiên lực lượng, hơn nữa còn không yếu, nhưng bản chất hắn vẫn như cũ chỉ là cô gái, lại đi theo mình đã bôn ba thật lâu. Có lẽ hắn hẳn là tìm một chỗ nhượng nữ hài an định lại, chờ chính mình giúp xong đây hết thảy về sau, sau đó trở về tìm nữ hài. Có thể hắn nhớ tới Selena, làm rời đi Selena về sau hắn phát hiện tư niệm chi tình so lo lắng càng làm cho người ta thống khổ. Mà Selena biến mất nhượng thánh kỵ sĩ hiện tại lại bài xích làm như thế. Hắn không muốn lại mất đi bất kỳ vật gì. Không lâu sau đó nữ hài tỉnh lại, Cybertron lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ, ta muốn hẳn là không có vấn đề gì lớn. Anna ngồi dậy. Đóng vu thầy thuốc cùng thánh kỵ sĩ nói chuyện với nhau hắn toàn bộ nghe thấy được. bởi vì hắn căn bản không có bất kỳ tật xấu gì. Chẳng qua là diễn kịch mà thôi. Vì ngăn chặn thời gian, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục xuất phát. Làm hai người từ phòng khám bệnh rời đi về sau, Anna lại một lần hôn mê. Cybertron cho rằng sự tình không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Nữ hài lại một lần nữa ngất đi. Tuyệt đối không phải mệt nhọc tạo thành hậu quả, mà lại lão nhân kia đã từng cho bọn hắn dùng qua một số đề bạt tinh lực loại rượu. Lão nhân, Cybertron đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp. Hắn mang theo Anna về tới lão nhân trụ sở. Ngài phải giúp ta chẩn đoán chính xác nữ hài đến cùng chuyện gì xảy ra. Cybertron hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới đáp án. Lão nhân nhìn thoáng qua nữ hài, ra hiệu thánh kỵ sĩ đem nữ hài đặt lên giường, hiện tại ngươi đến rời đi. Ta phải thay hắn làm kiểm tra. Yên tâm, chỉ cần một lát là được. Cybertron đứng tại ngoài phòng. Giờ phút này trong phòng tình huống cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Làm cửa đóng lại thời điểm nữ hài tỉnh lại, tiên sinh. Ngươi phải giúp ta nói láo. Lão nhân nhìn lấy ngồi xuống nữ hài, nghi hoặc hỏi, chuyện gì xảy ra? Anna nói chính mình cấu tứ cùng ý đồ, nếu như muốn giúp vị trẻ tuổi kia bảo thủ bí mật. Chỉ có thể làm như thế. Ngài nhất định sẽ giúp ta giấu giếm cái này bí mật đúng hay không? Đương nhiên, ta hiểu rồi. Lão nhân gật đầu. Cybertron không lâu sau đó nghe đến thanh âm bên trong. Đẩy cửa ra vọt vào. Nữ hài vẫn như cũ hôn mê. Lão nhân giang tay ra. Ta xác nhận qua. Bệnh tình của nàng so với chúng ta tưởng tượng đều còn nghiêm trọng hơn. Cybertron tâm tình nặng nề. Cái này nên làm như thế nào? Thật có lỗi, loại bệnh này chí ít trước mắt thuốc thủ vô sách. Sở hữu người bệnh chỉ có tử vong một con đường. Thời gian của nàng cũng không nhiều lắm. Ngươi phải nắm chắc thời gian. Lão nhân đưa tay nhắm ngay nữ hài mi tâm. Hào quang nhỏ yếu chui vào nữ hài mi tâm. Anna tỉnh lại, làm bộ nhìn lấy Cybertron cùng lão giả. Chúng ta về đến nơi này. Cybertron giả bộ như thần sắc nhẹ nhõm, thân thể của ngươi nghiêm trọng mệt nhọc. Ta mang ngươi trở về. Lão tiên sinh có biện pháp khôi phục nhanh chóng ngươi thể lực cùng tinh thần lực. Hiện tại nhất định không thành vấn đề đúng hay không? Không có vấn đề, so lúc trước tốt hơn nhiều. Anna đứng dậy, như vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi. Rời đi lão, nhân địa phương. Cybertron tâm tình nặng nề, nữ hài bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, dựa theo lão nhân nhắc nhở, chỉ có 2 tháng, 2 tháng về sau nữ hài sắp rời đi nhân thế. Cybertron, làm sao vậy, ngươi tựa hồ có tâm sự? Anna cố ý hỏi thăm. Anna, nếu như ngươi có cái gì tâm nguyện mà nói có thể nói cho ta biết. Nếu như ta có thể làm được lời nói sẽ thay ngươi hoàn thành. Cybertron ngừng mã, nhìn chăm chú lên đồng dạng cưỡi ngựa nữ hài. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Anna giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả, nhưng trong lòng tương đương vui vẻ. Xem hắn, hắn thật quan tâm ta, so tưởng tượng còn trọng yếu hơn rất nhiều. Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Từ khoa Anna đảo rời đi về sau ta vẫn chưa từng có nghe ngươi nhắc qua. Cybertron đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, tránh cho bị nhìn ra cái gì. Mỗi người đều có muốn việc cần phải làm. Anna nhất định phải tìm một cái có thể ngăn chặn thời gian kế hoạch. Ta nghe nói Đông Phương có một chỗ nhạc viên, sở hữu đến nơi đó về sau đều có thể ưng thuận nguyện vọng, đồng thời thực hiện. Ta muốn xem thử một chút. Chỉ bất quá bây giờ nhìn có chính sự muốn làm, chỉ có thể đạt được tìm tới Selena về sau. Không phải vấn đề nan giải gì. Hiện tại chúng ta liền đi Đông Phương. Cybertron quay đầu ngựa lại, nắm chặt thời gian. Ta cũng rất muốn nhìn một cái. Anna giục ngựa đuổi kịp, cố ý hỏi, có thể Selena? Cybertron giục ngựa phi nước đại. Chúng ta đã tìm được trọng kiến Mayen. Magic tài liệu, chỉ cần chúng ta trọng kiến Might and Magic, liền có thể tiến về thiên đường. Đến lúc đó có thể tìm được Selena, cho nên không cần thiết gấp gáp như vậy. Trước lúc này chúng ta trước tiên có thể qua Đông Phương nhìn một chút. Làm cho người mừng rỡ đáp. Án, Anna trong lòng nói liên tục mấy lần thật có lỗi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.